Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, thật là lão thiên sư. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Hồ Khuông Minh lại bổ sung một câu, có lẽ chính là cùng tên thôi, trùng tên trùng họ. Cùng là thuật sĩ hoặc là đạo nhân, Đàm Nguyên thường trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ cảm thấy đây không có khả năng có trùng hợp như vậy. Mà lại trong lòng của hắn lúc này cũng có một loại cực kỳ trực giác mãnh liệt. Mà như Đàm Nguyên thường loại này ý nghĩ cũng không chỉ một người. Cái kia tiếp khách đạo nhân trong lòng càng là đột nhảy mãnh liệt. Mặc dù quán chủ nói vị này tề lão tiên sinh nên là đạo môn lão tiền bối. Khoảng thời gian này quán chủ đối lão nhân kia cung kính có thừa. Càng là thỉnh thoảng liền cầm lấy một chút chân tàng đạo tàng hướng an bài lão tiền bối cư trú. Khách xá chạy, trong quan đạo nhân gặp cũng sẽ kêu một tiếng tiền bối. Đại gia cơ bản đều biết vị này tề lão tiên sinh khẳng định là người tài. Không nói biết cái gì pháp thuật, chí ít cũng là đạo môn học thức uyên bác, lại không nghĩ là như thế cao minh nhân vật. Đạo trưởng, tề lão tiên sinh. Hắn hiện tại có thể tại trong quan. Đàm Nguyên thường lời nói nhượng tiếp khách đạo nhân như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng trả lời, có chứ, vốn là hắn ban ngày thường xuyên sẽ ra ngoài. Bất quá hôm nay lại không có ly khai. Quán chủ sáng sớm liền mang theo đạo tàng đi qua thỉnh giáo lão tiền bối. Đàm Nguyên thường trên mặt vui mừng. Hồ Khuông Minh mấy người cũng là mặt lộ ra chờ mong. Có thể hay không mang Đàm mỗ đi qua? Có thể. A hát, ta mang Đàm công cùng chư vị vào trong quan. Bất quá cho ta thông báo trước một tiếng tốt chứ. Nên có chi nghĩa. Vậy thì tốt, mấy vị mau mời. Tiếp khách đạo nhân mời Đàm Nguyên thường đám người vào quan. Bọn hắn cũng không đi cái gì thần nhân đại điện loại hình địa phương. Càng không phải là tới dâng hương. Một đường trực tiếp hướng phía sau khách xá phương hướng đi. Đợi đến không sai biệt lắm vị trí. Tiếp khách đạo nhân tạ lỗi một tiếng. Thỉnh Đàm Nguyên thường đám người tạm thời chờ một chút. Chính hắn tắc vội vàng đi thông báo. Đạo quán khách xá tại đạo nhân chỗ ở đằng trước một điểm. Mà Tề Trọng Bân chỗ ở chính là tương đối mà nói địa phương an tĩnh nhất. Bên cạnh mấy cái gian phòng đều là trống không. Lúc này Tề Trọng Bân ngoài phòng bằng phẳng trên phiến đá. Hai cái bồ đoàn phân biệt ngồi xếp bằng hai người. Một cái là tóc hoa dâm mang theo mũ thất tinh lại thân mặc pháp bào đạo nhân. Chính là thiên hư quan quán chủ Huyền Du chân nhân. Mà đổi thành một cái chính là râu tóc bạc trắng ăn mặc mộc mạc lão già. Trước mặt hai người trên bàn đá cũng đặt vào rất nhiều sách vở. Có mở ra có chỉnh tề xếp chồng, đạo nhân mang trên mặt vui vẻ, tựa như vừa mới tìm hiểu được một bản đạo tàng bên trong nói tới nội dung. Đúng lúc này, tiếp khách đạo nhân vội vã đi tới, bất quá hắn tới thời điểm ánh mắt tựu không kìm được hướng Tề Trọng Bân trên thân tung bay. Như thế nhìn chút, vị này lão tiền bối quả nhiên tiên phong đạo cốt, quả nhiên là lão tiên nhân bộ dạng. Quả nhiên rất phù hợp lão thiên sư khí chất. Quả nhiên là thế ngoại cao nhân, Chi Tuyên. Ngươi tới làm cái gì? Ai nha. Tiếp khách đạo nhân nhìn đến đều thất thần. Vội vàng ngừng lại bước chân. Lúc này mới phát hiện chính mình cự ly quán chủ đã chỉ có cách xa một bước. Kém chút tự đụng phải. Cái sau đều theo bản năng ngửa ra sau. Tiếp khách đạo nhân vội vàng lùi bước hai bước. Trước hướng Tề Trọng Bân thi lễ, lại hướng quán chủ hành lễ nói, quán chủ, Đàm Nguyên thường Đàm công đến, Đàm công, quán chủ trong lòng giật mình trong miệng thất thanh, một thoáng liền đứng lên, Tề lão tiền bối, Đàm công tới, ta phải đi ra ngoài nghênh đón, ai, ngày khác ta lại đến lĩnh giáo ngài, quán chủ, nhìn thấy quán chủ ánh mắt nghi hoặc, tiếp khách đạo nhân vội vàng bổ sung nói ra, Đàm công nói, hắn là tới cầu kiến tề lão tiền bối, muốn gặp Tề lão tiền bối. Huyền Du chân nhân nhìn hướng Tề Trọng Bân, cái sau trên đầu gối bày biện một quyển sách, ngẩng đầu nhìn hướng tiếp khách đạo nhân, cười cười nói, mời bọn họ tiến đến a. Vâng, tiếp khách đạo nhân khom mình hành lễ nhận lời. Thế mà trong lúc nhất thời quên hỏi quán chủ, tựa như vị này Tề lão tiền bối mới là nơi này trưởng sự người. Sau đó vội vã lui ra ngoài, đạo nhân bước chân vội vã, rất nhanh về tới Đàm Nguyên Thường đám người vị trí, mang trên mặt vui mừng, Tề lão tiền bối xin mời, Đàm công, còn có mấy vị, xin mời đi theo ta. A hát, làm phiền. Tiếp khách đạo nhân mang theo Đàm Nguyên Thường đám người lần nữa trở lại cái kia trước khách xá. Thời điểm, Huyền Du chân nhân cũng đã lần nữa ngồi về trên bồ đoàn. Nhìn đến tới Đàm Nguyên Thường, mới nhanh chóng lại đứng lên hành lễ. Đàm công hôm nay tới ta Thiên Hư Quan, thực sự là lệnh tiểu quan bồng tất sinh huy a. Đàm Nguyên Thường chắp tay đáp lễ. Huyền Du chân nhân khách khí, nói xong, mấy người ánh mắt cũng đều rơi xuống Tề Trọng Bân trên thân. Vị này râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt lão giả lúc này như cũ ngồi tại trên bồ đoàn, chính là bình tĩnh nhìn hướng người tới, mà giờ khắc này Hồ Khuông Minh bờ môi cũng hơi run rẩy. Cả người từ trong tới ngoài đều kích động đến cực kỳ. Tại chàng người bên trong, hắn là duy nhất chân chính gặp qua năm đó lão thiên sư. Bây giờ gặp lại Tề Trọng Bân, nguyên bản trong ký ức mơ hồ bức họa lập tức tựu sâu sắc lên. Cái kia mấy chục năm trước đeo kiếm thiên sư, hắn hình tượng cũng cùng lúc này lão giả trọng hợp. Lão thiên sư, thật là ngài a. Hồ Khuông Minh bái kiến lão thiên sư. Hồ Khuông Minh kích động tiến lên mấy bước, khom người cong eo làm xá dài đại lễ. Giờ khắc này hắn có loại trở lại năm đó cao vút tuế nguyệt cảm giác, có vô hạn kích động cùng hoài cảm. Tề Trọng Bân lúc này cũng không làm cái gì giấu giếm, chính là cười lấy gật đầu, cầm lấy sách theo trên bồ đoàn đứng lên đem Hồ Khuông Minh đỡ dậy. Hồ đại phu không cần đa lễ, lão phu nhìn thấy ngươi cũng rất là mừng rỡ a. Thật là lão thiên sư. Đàm Nguyên Thường cùng tại chàng rất nhiều người trong lòng cuồng loạn, mà Huyền Du chân nhân là duy nhất một cái bị mơ mơ màng màng, nhưng nghe thấy một điểm này cũng có thể phản ứng lại, kinh ngạc nhìn hướng bên cạnh lão giả. Đàm Nguyên Thường bái kiến lão thiên sư, đa tạ lão thiên sư đêm qua cứu giúp chúng ta. Bái kiến lão thiên sư. Đàm Nguyên Thường cùng đi theo nhân viên nhau nhau làm xá dài đại lễ. Từng cái trong lòng nói không kích động là không thể nào. Cái này cũng không chỉ là người may đơn giản như vậy a. Chư vị không cần đa lễ. Tề mỗ bất quá là cái sống được lâu một chút lão nhân thôi. Đàm Nguyên Thường mang theo vài phần thần sắc kích động đứng dậy, nhìn lấy trước mắt lão thiên sư, trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng vẫn là cảm khái nói, nếu không phải đêm qua cái kia yêu tăng thổ lộ, chúng ta cơ hồ là muốn bỏ lỡ lão thiên sư. Cũng nhờ có lão thiên sư tại mới có thể hàng được cái kia yêu tăng. Nếu không Hồ lão tiên sinh lâm nguy, ta Đàm phủ lâm nguy. Hồ Khuông Minh càng là không nhịn được lần nữa hành lễ, đa tạ lão thiên sư thi pháp cứu giúp. Nếu không ta đã bị cái kia quỷ quái làm hại a. Tề Trọng Bân đem trong tay sách để qua một bên, lần nữa đem Hồ Khuông Minh nâng đỡ, cười lấy lắc đầu, mặc dù cái kia yêu tăng là ta chế phục, bất quá Hồ đại phu, cứu ngươi không phải ta Tề Trọng Bân, mà là ngươi chính mình a. Chính ta? Hồ Khuông Minh kinh ngạc ngẩng đầu, mà Tề Trọng Bân cũng không có bán cái nút gì. Kỳ dịch luận là năm đó đại dịch phòng chống về sau tụ tập rất nhiều thầy thuốc chi trí đại thành chi tác, người xem như biên soạn người càng là đương cư công đầu. Sau đó in ấn vô số rộng truyền thiên hạ, cứu người không thể tính toán. Hắn nguyên sách đã là một kiện bảo bối, cái kia lệ quỷ không gần được ngươi thân. Nói Tề Trọng Bân lại bổ sung một câu, dù cho là ngươi không có mang theo kỳ dịch luận, dùng ngươi công đức, bực này không có thành tựu nghiệt chướng nghĩ muốn hại ngươi, ngươi cũng nhất định gặp giữ hóa lành chuyển nguy thành an. Đàm Nguyên Thường lập tức liền hiểu, được, cái kia yêu tăng đêm qua chịu không nổi tra tấn nói, tới tìm Chí Bảo. Liền là chỉ, kỳ dịch luận, nguyên sách. Mấy người xoay quanh đêm qua yêu tăng sự tình, chủ đề liền dần dần triển khai. Tề Trọng Bân cùng Đàm Nguyên Thường cũng không đuổi Huyền Du chân nhân. Liền như thế tại trước khách xá tán gẫu lên, yêu tăng ngự sử quỷ quái, vậy mà nghĩ muốn hại chết đương thời danh y, Đàm phủ cao thủ đại chiến quỷ vật, yêu tăng dạ tập gặp gỡ lão thiên sư, đêm qua đủ loại nhượng Huyền Du chân nhân cùng ỷ lại không đi tiếp khách đạo nhân nghe đến liên tiếp kinh ngạc, cũng để cho bất chi bất giác ngoại vi vây quanh một chút đạo nhân cùng hương khách nghe đến trợn mắt ngoác mồm, những này mấy người tán gẫu tựa hồ cũng không có cố ý cấm kỵ ý tứ. Bởi vì Tề Trọng Bân ngôn ngữ hòa ái dễ gần, cũng không có chút nào ra đỡ, càng sẽ không cho người cái gì cảm giác ngột ngạt. Cho nên tại ban sơ khẩn trương về sau, mọi người rất nhanh quen thuộc lên, bầu không khí cũng biến thành càng thêm buông lỏng. Đàm Nguyên Thường không chút nào đưa ra lão thiên sư xuất thủ giải quyết bây giờ khốn cảnh ý tứ. Hắn cũng mảy may không muốn đem lão thiên sư dính dáng đến trên triều đình ngoài sáng trong tối. Đấu tranh, cùng hoàng tộc tầm đó minh thương ám tiễn bên trong. Đương nhiên, Đàm Nguyên Thường cũng tồn thỉnh lão thiên sư thoáng che chở một thoáng ý tứ. Nói đến đêm qua yêu tăng ngôn ngữ, chủ đề đã tán gẫu ra, Đàm Nguyên Thường liền lại hiếu kỳ hỏi một câu. Đúng, nghe cái kia yêu tăng nói, lão thiên sư còn hàng phục một con chuột yêu, là loại kia trong truyền thuyết luyện hóa hoành cốt có thể miệng nói tiếng người thật yêu quái. Không biết có thể hay không để chúng ta kiến thức một thoáng. Tề Trọng Bân trên mặt tiếu dung cổ quái, mơ hồ cảm giác thiên hư quan bên trong nào đó một chỗ, có một cỗ khiến người đè nén thanh linh yêu khí dâng lên. Sau một khắc, Tề Trọng Bân bả vai xám trắng quang mang chợt lóe, hồi miễn đã xuất hiện tại đầu vai của hắn. Hắn dùng móng vuốt chỉ trỏ chính mình nói, nhìn rõ ràng, nhìn rõ ràng, ta là trồn, là con trồn, gặp quỷ con chuột, đi con mẹ nó con chuột. Hắn chờ đợi a, chờ đó cho ta a, sống sót nhượng hắn chịu tội, chết ta tự mình đi tìm Thừa Thiên phủ thành hoàng. Ta kêu hắn nhận hết âm dương lưỡng giới cực hình. Hồi miễn lúc này so với hôm qua buổi tối còn khí. Không phải đã nói cho hắn biết không phải con chuột, kết quả còn nói con chuột. Bất quá hồi miễn xuất hiện, lại trực tiếp nhượng Đàm Nguyên Thường đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Có người càng là tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà lên. Ngoại vi đạo nhân cùng hương khách có thậm chí, oa, kinh hô một tiếng. Bị dọa đến trốn chạy vừa mới còn cảm thấy rất hứng thú người, lúc này đều hơi có chút chỉ thích vẻ bề ngoài ý vị. Bất quá cũng không hoàn toàn là mọi người chính mình nguyên nhân, cũng là bởi vì lúc này hôi miễn là thật có chút nổi giận. Tự thân khí tức trùng kích bên dưới, mọi người đều sợ. Tề Trọng Bân vội vàng nghiêng đầu an ủi hôi miễn. Hôi tiền bối xin bớt giận, cỡ này nghiệt chướng đạo trích lời nói không cần để ý, không cần để ý cái quỷ a. Tức chết ta rồi. Hôi miễn nói xong thở ra một hơi, nhìn lấy người chung quanh, lắc đầu vọt ra ngoài, thoáng cái biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cho đến giờ phút này, mọi người mới có chút thở phào, đồng thời riêng phần mình trong lòng phấn khích nhưng lại tăng lên một đoạn. Chỉ bất quá lão thiên sư vừa rồi giống như kêu yêu quái kia, tiền bối. Mà Đàm Nguyên Thường tâm tư xa so với mọi người thâm trầm. Ý niệm trong lòng chợt hiện, càng nghĩ càng có loại kinh hãi cảm giác, không chỉ là bởi vì nhìn thấy thật yêu quái, mà là Đàm Nguyên Thường nghĩ đến một chuyện. Trước đây đi Nguyên Giang huyện dịch ra, nghe người nhà họ Dịch đề cập tới một chuyện. Nghe nói Dịch tiên sinh dưỡng một con trồn, cũng là xám trắng màu lông vô cùng có linh tính, mà lại sống được cực kỳ lâu. Hết chương.